Tiên ma đồng tu, chương 236, bị nhốt, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn, ngươi là lục quái nhân, một trong đồng tử quái nhân Thiên Vấn tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một luồng lương khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách không được nữ tử này đạo hạnh cao như thế, có thể đơn giản phá vỡ chính mình càn khôn nhất kiếm. Về phần trước mặt nàng sáng lên tiểu cầu pháp bảo, nếu như Diệp Tiểu Xuyên không có đoán sai, chính là ma giáo chí bảo ám tinh châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ám tinh châu là hình bầu dục hình dáng, cực giống người ánh mắt, thêm vào Thiên Vấn một mực che mặt, hầu như không có người thấy mặt mũi của nàng. Bởi vậy Thiên Vấn bị nhiều chuyện người gọi là đồng tử quái nhân. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là có khổ nói không nên lời. Không phải nói tốt rồi niết quả hồng mềm ư, thế nào lại là cục diện này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tuy nhiên người mang dị bảo kỳ thuật, nhưng bản thân tu vi vẫn tương đối thấp. Trước mắt vừa mới đi vào tầng thứ 6 nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Ngày hôm nay ở dưới lục tiên tử, lục công tử, lục quái nhân, không chỉ có mỗi người pháp bảo cũng vô cùng lợi hại. Tu vi ít nhất cũng là để 7 tầng xuất khiếu trung kỳ phía trên. Như cổ kiếm chỉ loại người này đã đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn ít nhất cũng là xuất khiếu trung kỳ cảnh giới. Hoặc là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. So Cố Phán Nhi đạo hạnh cao hơn. Diệp Tiểu Xuyên tự nhận là mình bây giờ vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của nàng. Hắn tại đấu pháp trên lôi đài có thể cùng Vân Khất U giữ lẫn nhau 2 canh giờ tài trí ra thắng bại. Là vì đây chẳng qua là tỉ thí luận bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như giờ phút này cùng Thiên Vấn đấu pháp, này nhất định là sinh tử tương bác. Không ra một canh giờ chính mình hẳn phải chết tại pháp bảo của nàng ám tinh châu phía dưới. Hắn muốn rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang chuẩn bị nói 2 câu ngoan thoại, sau đó bỏ trốn mất dạng. Không ngờ đúng lúc này, mấy đạo hào quang từ phía sau phương hướng lập tức tới. Siêu siêu siêu đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn, nguyên lai là 3 người. 2 nam 1 nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này 2 người nam tử đều là hắc khí quấn thân. Một cái cầm trong tay xương trắng pháp bảo. Ánh sáng màu đỏ bao phủ. Rất là quỷ dị. Một cái khác nam tử dị thường gầy. Sắc mặt tái nhợt. Bên người cấp tốc xoay tròn lấy hơn 10 miếng xương trắng ngọc phiến. Vừa nhìn chính là lợi hại đến cực điểm ma khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nữ tử kia, ăn mặc hết sức bại lộ, áo ngực quần đùi, đi chân trần mà đi, cổ tay, mắt cá chân, vòng tai thượng đều có màu vàng chuông nhỏ keng, tại trong mưa gió phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Trong tay nắm một cây dao găm, ánh sáng tím lòe lòe, nhất định không phải phàm vật. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hôm qua đã theo Bách Lý Diên trong miệng biết được nàng tại Tế Thế Am phụ cận trong rừng trúc tao ngộ. Vừa nhìn 3 người này pháp bảo, Trong đầu lập tức liền hiện ra ba cái cực kỳ lợi hại ma giáo cao thủ trẻ tuổi danh tự. Huyết công tử Khúc Hướng Ca, Quỷ công tử Sầm Khải Nguyên cùng với Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn chứng kiến ba người này, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, tựa như không nghĩ tới ba người này nhanh như vậy liền thoát khỏi Lang Gia Tiên Tông cùng Tế Thế Am vây khốn tìm được chính mình. Ngọc Linh Lung nhìn xem sắc mặt lộ vẻ sầu thảm Diệp Tiểu Xuyên, cười mà quyến rũ như hoa, nói, vị này tiểu ca, xem vô cùng là lạ mặt, không biết là chính đạo vị nào cao nhân môn hạ đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa đã sớm làm ướt thân thể của nàng, vốn cũng không hơn xiêm y gần kề dán hợp tại trên da thịt của nàng. Nhanh nhẹn đường cong lộ ra, thêm vào nàng sóng mắt lưu chuyển, trên mặt mỹ ý, làm cho người huyết mạch sôi trào. Khó có thể ức chế trong nội tâm vẻ này ngọn lửa vô danh. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc, cũng cảm giác tâm thần rung động, cơ hồ đem cầm không ngừng tâm trí. Phảng phất cả người đều muốn dung nhập Ngọc Linh Lung này túy người sóng mắt bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác không ổn, vội vàng vận khí pháp lực chống cự, đồng thời đem ánh mắt theo Ngọc Linh Lung trên người rời. Trong nội tâm âm thầm kinh hô, Hợp Hoan phái mỹ thuật quả nhiên không phải chuyện đùa, tối nay ta thảm rồi. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thầm nghĩ, tranh thủ thời gian chạy đi, ly khai cái này địa phương quỷ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy ôm quyền nói, tại hạ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, đêm nay sự tình ta xem đi ra này là ngừng. A Thiên Nhai lộ xa, chúng ta giang hồ gặp lại. Hắn lập tức đi ngay, nhưng là ở đây bốn người lại thế nào khả năng đơn giản buông tha hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung cười hì hì nói, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Muốn trách thì trách ngươi là Thương Vân Môn đệ tử. Nói xong, chỉ thấy trong tay nàng dao găm chảm tương tư tử mang lóe lên, lập tức bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, vô phong kiếm thanh quang lóe sáng, một kiếm đem cấp tốc chạy như bay mà đến chảm tương tư chém trở về. Ngọc Linh Lung kinh ngạc nha một tiếng, trở tay cầm chặt chảm tương tư, nói, thật là lợi hại thiếu niên lang quân, ta đến chiếu cố ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu như tại sau một khắc, Ngọc Linh Lung liền xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, mà không xa xa vẫn còn có một cái Ngọc Linh Lung thân ảnh tại trong mưa gió, nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi nói, ma giáo phân thân thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân loại từ khi sinh ra đời một khắc này, lại bắt đầu truy cầu lực lượng cường đại, sáng lập chủng loại đa dạng tu chân pháp môn. Ví dụ như thiên hạ hôm nay cực kỳ hưng thịnh đạo, ma, Phật, quỷ, vu đợi, mỗi một chủng công pháp đều có bản thân đặc sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo gia công pháp chú ý là thiên nhân hợp nhất, người cùng thiên địa tự nhiên dung hợp. Phật môn công pháp thì là tu tâm dưỡng tính, cường hóa tâm trí tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giáo công pháp dùng tu thân làm chủ, tại hắn đám bọn chúng lý niệm tín ngưỡng trong, người là chỉ một thân thể, cho nên mỗi người thân thể cũng rất trọng yếu. Phân thân thuật chính là trong đó rất điển hình ma giáo đại biểu công pháp. cũng là chính đạo đệ tử mấy ngàn năm qua đàm phán chi sắc biến thành thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh như ý nghĩa, phân thân thuật chính là có thể biến ảo phân thân. Từ trước đến nay là ma giáo cũng không truyền ra bên ngoài độc môn tuyệt kỹ. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu chính đạo cao thủ phân thân thuật phía dưới bị tổn thất nặng. Phân thân thuật cần đem ma giáo chân pháp tu luyện tới đệ bảy tầng xuất khiếu cảnh giới mới có thể tu luyện. Nghe nói, ma giáo tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể lập tức phân ra mấy trăm cái phân thân. Ngay cả là tu chân giả dùng nguyên lực, niệm lực cũng khó có thể phân biệt đến cùng cái nào là bản tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc ngọc linh lung. Trong nội tâm liền hô to không ổn. Cũng không biết bay nhanh mà đến cái kia cầm trong tay trảm tương tư thần giao găm nữ tử có phải hay không ngọc linh lung bản thể. Chỉ có thể thúc giục vô phong kiếm đón đỡ. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Tiểu Xuyên như gặp phải trọng kích, thân thể hướng lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, Ngọc Linh Lung lại nói, tiểu tử thúi này tu vi không kém, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cùng một chỗ động thủ, tốc chiến tốc thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này khoảng cách Lang Gia Sơn dã liền 20-30 dặm. Lang Gia Tiên Tông cùng Tế Thế Am đệ tử đang tại chung quanh bốn phía tìm tòi. Đoán chừng không được bao lâu sẽ lại tới đây. Vừa rồi cùng Diệp Tiểu Xuyên vừa mới tiếp nhận, Ngọc Linh Lung liền nhạy cảm phát giác được chính mình chặn đánh giết Diệp Tiểu Xuyên. Tối thiểu muốn tại 200 chiêu về sau. Chậm thì sinh biến, hay là mọi người cùng nhau động thủ. Giải quyết cái này Thương Vân Môn tiểu đệ tử. Cấp tốc ly khai Lang Gia Sơn phạm vi thế lực mới đầu chờ đợi sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở một bên Khúc Hướng Ca cùng Sầm Khải Nguyên nhìn nhau. Hai người cái gì cũng không nói. Khúc Hướng Ca trong tay xương trắng pháp bảo hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vào đầu nện xuống. Sầm Khải Nguyên chung quanh cấp tốc xoay tròn 16 miếng xương trắng ngọc phiến. Hóa thành siêu siêu siêu quang mang kỳ lạ. Như thiểm điện hướng phía Diệp Tiểu Xuyên phóng tới. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã không thể lui được nữa. Tối nay lần đầu cùng ma giáo đệ tử tiếp xúc chính là như thế hung hiểm cục diện. Thật sự là hắn bất ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này ma giáo ba đại cao thủ vây kín cùng hắn. Hắn hổn hển nói, các ngươi không biết xấu hổ, có hay không giang hồ đạo nghĩa, ỷ vào nhiều người khi dễ người nha, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.